Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, chương 10, sinh tử chiến. Cùng cái này chấn trời như vậy tiếng hoan hô sóng hình thành rõ ràng so sánh. Kia mấy tên trước đó vây quanh kỷ bá nữ đệ tử thì sắc mặt dị thường khó coi. Loại này người dù sao cũng là số ít, trước đó có kỷ bá chân lấy. Các nàng không chỉ không cảm thấy xấu hổ, ngược lại cho rằng làm vinh, nhưng bây giờ chỗ dựa không chịu được như thế. Các nàng xấu hổ đỏ mặt, thậm chí lo lắng này lại sẽ không ảnh hưởng đến các nàng gia nhập kiếm các đẹp mộng. Một khi vào không được kiếm các, cái này Thủy Phân Tông các nàng còn thế nào có mặt ngốc xuống dưới. Phong ca, ngươi quá trâu rồi, đột nhiên. Một tiếng thô cuồng tiếng gào thét truyền ra, Ngô Mập Mạp hưng phấn nhào tới, từ Tần Phong giết đi lên trước tiên. Hắn, Điền Điềm cùng với Hỏa Phân Tông rất nhiều đệ tử liền lập tức truy tới đây rồi. Hỏa Ân Tông khoảng cách Thủy Phân Tông mới rất xa, chỉ có ngần ấy lộ trình, bọn họ ngựa không ngừng vó chạy tới. Tần Phong cũng đã đem không ai bì nổi kỳ bá chiến bại. Cái này quá mạnh lớn rồi, khiến khuất nhục ngũ hành tông phấn chấn vô cùng. Hỏa Phân Tông đệ tử gia nhập vào rồi Thủy Phân Tông đệ tử tiếng hoan hô sóng bên trong. Hiện tại Hỏa Phân Tông đã đến rồi, không hề nghi ngờ. Cái khác ba phân tông lớn nghe hỏi vậy chẳng mấy chốc sẽ đuổi tới. Thậm chí kia chút cố ý bị kiếm các mời xin đến đây quan sát ngũ hành tông cùng kiếm các đổ chiến mười mấy cái lớn nhỏ thế lực cũng sẽ nghe hỏi. Tới đây, bọn họ vốn chính là xem cuộc chiến. Bây giờ đại chiến lại nổi lên, bọn họ đương nhiên sẽ chạy tới đầu tiên. Ngũ hành tông tiểu tặc, ngươi dám trọng thương đồ nhi ta. Đột nhiên, tiếng giống giận dữ vang lên. Một đoàn chướng mắt ánh lửa lao đến. Cái này ánh lửa cực nóng hung lệ, khí thế dọa người, giống như là muốn trực tiếp đem Tần Phong bao phủ lại đồng dạng. Nhưng mà, ngay tại nó trùng kích đồng thời, một cái khác đạo hỏa quang xuất hiện, ngăn trở rồi đường đi của nó. Hai đạo ánh lửa lẫn nhau trùng sát, đều muốn cắn nuốt hết đối phương. Cuối cùng ánh lửa cũng dần dần tiêu tán, lộ ra rồi hai tên già nua bóng người. Lão bất tử mất mặt đồ chơi. Ngươi thân phận gì, đối một cái hậu bối động thủ. Hỏa hao trưởng tòa căm tức nhìn đối phương, nói chuyện không chút nào khách khí. Ngũ hành tông, kiếm các chính là chết chắc, thiên tài ai chẳng biết rõ. Lần này kiếm các lại cực tận thủ đoạn nhục nhã ngũ hành tông. Lấy hỏa hao trưởng tòa tính tình, còn có thể cho kiếm các hòa nhã nhìn. Ngươi! Kia áo bào đỏ lão già sắc mặt đỏ lên, lại á khẩu không trả lời được. Thật sự là hắn đuối lý, đệ tử ở giữa sự tình, tự nhiên muốn từ đệ tử giải quyết. Trước đó ngũ hành tông chịu rồi như vậy lớn nhục nhã, ngũ hành tông trưởng lão đều không có một cái nào ỷ lớn hiếp nhỏ. Hắn hùng thiên một đường đường kiếm các đại trưởng lão, tùy tiện đối một cái hậu bối động thủ. Đó là ở tự đánh mặt của mình, thậm chí cho rồi ngũ hành tông quần ẩu bọn họ lý do. Vừa rồi hắn cũng là khí đầu qua rồi, không nghĩ quá nhiều, là ngươi. Tần Phong nhìn về phía Hùng Thiên Một, sắc mặt bất thiện, cái này lão gia hỏa hắn làm sao có thể không biết. Ban đầu ở kiếm các, chính là hắn nhìn thấy chính mình khảo hạch thành tích yêu gì. Luôn mồm muốn thu vì thân truyền đệ tử, thế nhưng là bởi vì cơ tử nhã mấy câu, hắn trong nháy mắt trở mặt, một trưởng đem hắn trọng thương. Cuối cùng vậy đồng dạng chính là hắn đem chính mình ném ra rồi kiếm các. Nó từ mắt thiện mục đích mặt đột nhiên trở nên dữ tợn tàn nhẫn bộ dáng. Đến nay Tần Phong cũng còn nhớ rõ, là ngươi làm sao có thể... Hùng Thiên Một thấy rõ rồi Tần Phong bộ dáng, càng là khó có thể tin, hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, lúc trước giống rác rưởi đồng dạng, bị ném ra kiếm các tiểu tử, bây giờ vậy mà có thể đánh bại hắn dốc hết tâm huyết dạy bảo hơn 10 năm ưu tú nhất thiên tài đồ. Đệ, mấu chốt là tiểu tử này một năm trước mới bị ném ra kiếm các đó a. Nói cách khác hắn nhiều nhất chỉ tu hành rồi một năm. Một năm liền có thành tựu như thế này. Cái này, nghĩ tới đây, Hùng Thiên một hoảng sợ. Trong lòng sát ý tăng vọt. Sư tôn, cứu ta, ta thể nội kịch liệt đau nhức. Chỗ nào đều đau nhức. Thật thống khổ, kỳ bá này lúc còn duy trì quỳ gối Tần Phong trước mặt cầu xin tha thứ tư thái. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía áo bào đỏ lão già, hư nhược gọi, kia máu đen dày đặc biểu lộ ra thống khổ dị thường. Tiểu hỗn đàn, ngươi đoạn rồi đồ nhi ta kinh mạch, phế bỏ rồi hắn tu vi. Hùng Thiên một sắc mặt kịch biến, chỉ có toàn thân kinh mạch đứt đoạn mới có thể xuất hiện như vậy sống không bằng chết kịch liệt đau. Nhức. Vừa nghĩ tới hắn khổ tâm dạy bảo vài chục năm thân truyền đệ tử, liền như vậy bị người phế bỏ tu vi, Hùng Thiên một trong lòng lên cơn giận dữ. Không, ta không phải là đoạn hắn kinh mạch. Tần Phong mở miệng, giọng nói vô cùng vì bình thản. Ta là chấn vỡ rồi hắn ngũ tạng lục phủ, tối đa nửa cái canh giờ. Hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, thần tiên vậy cứu không được. Cái gì? Quát con, ngươi dám lấn ta kiếm các không người sao? Từng cái một kiếm các trưởng lão đều giận rồi. Kiếm các không hề giống ngũ hành tông. Ngũ hành tông trừ rồi tông chủ bên ngoài, còn có bốn trưởng tòa lớn địa vị ở trưởng lão phía trên. Thế nhưng là kiếm các trừ rồi các chủ, chính là trưởng lão rồi. Lần này tới mấy vị kiếm các trưởng lão, ở kiếm các địa vị đều gần với kiếm các chủ. Có thể so với ngũ hành tông bốn trưởng tòa lớn, bọn họ địa vị cao cả, kiêu căng khinh người, làm sao lại khoan dung chính mình tông môn ưu tú nhất đệ tử bị người nhục giết. Bớt nói nhảm, các ngươi không phải là muốn gây ra đổ chiến sao? Hiện tại ta đến rồi, đổ chiến tiếp tục. Tần Phong cười lạnh, chợt lách người liền đến rồi một chỗ trên đất trống. Nơi này chính là đổ chiến trường. Người kiếm các còn lại kia bốn tên đệ tử đâu? Cút ra đây cho ta. Tần Phong nhìn xuống kiếm các đám người, bá khí lăng nhiên. Tốt. Thổ phân tông trưởng tòa Sa Thạch Nghị quát to một tiếng. Hắn ngực bên trong đã sớm kìm nén một luồng khí núi không trôi. Này lúc Tần Phong đứng ra, vì ngũ hành tông tôn nghiêm mà chiến, làm hắn phân chấn, thổ phân tông, kim phân tông, mộc phân tông, lãnh thiên thiên, vạn quần, tống thu phong, cơ hồ tất cả đệ tử nghe hỏi, đều chạy tới, đái thiên, thiệu nhất long, gỗ hải, mặc kệ bọn họ thương thế nặng bao nhiêu, cũng đều đến rồi, bọn họ toàn bộ gặp lớn nhục. Bây giờ đại sư huynh Tần Phong trở về, lấy thế sét đánh lôi đình chiến bại rồi kia không ai bì nổi kỳ bá. Làm hắn nhóm úp khí mọc ra, có loại ngửa mặt lên trời thét dài xúc động, loại thời điểm này ai không ra vì Tần Phong hò hét trợ uy. Đương nhiên, thân ở Thủy Nguyên Điện Liễu Như Phi đến sớm hơn một chút. Nàng nhìn thấy rồi thoi thóp một hơi kỳ bá. Biết rõ Tần Phong lần này ra tay phá lệ nặng, hơn phân nửa là vì nàng đòi lại công đạo. Lúc này Liễu Như Phi trong lòng cảm động, trong mắt nước mắt bồng bềnh, càng là vì Tần Phong cường đại mà cao hứng. Ngươi là đang tìm chúng ta sao? Tiểu tử, ngươi càn rỡ đầu qua rồi. Hừ, đây chính là Sa Luân đại chiến. Chúng ta bốn người mỗi một cái đều không phải là các ngươi ngũ hành tông phế vật có thể so sánh. Ngươi muốn liên tiếp đánh bại chúng ta, hơn nữa còn là còn trước cùng kỳ bá giao thủ, lãng phí rồi rất nhiều linh lực, không duyên cớ hao tổn tu vi dưới tình huống không biết sống chết. Ba tên thân mang kiếm các đạo phục nam tử đi ra, từng cái một nhìn lấy Tần Phong, đều giống như nhìn người chết đồng dạng, đã phẫn nộ lại lãnh khốc vô tình, chỉ có người cuối cùng không nói gì, nhưng là khí tức lại là nhất băng lãnh vô tình. Nàng lưng cõng Tử Tinh Trường Kiếm, người mặc dù dài tuyệt đẹp, lại một bộ cự người ở ngoài ngàn dặm bộ dáng. Không phải là Cơ Tử Nhã sẽ còn là ai? Này lúc, Cơ Tử Nhã nhìn Tần Phong ánh mắt, sau bất luận kẻ nào đều lộ ra chấn kinh mà khó có thể tin. Lúc trước 14 người xông sáo tiên thánh di tích, chỉ có nàng, Liễu Như Phi cùng Tần Phong ba người còn sống đi ra. Nàng đạt được rồi to lớn cơ duyên, so Liễu Như Phi còn lớn hơn rất nhiều. Thậm chí nàng tự tin, nàng cơ duyên lớn khẳng định cũng là Tần Phong so sánh không bằng. Không sai, Cơ Tử Nhã một mực ở cùng Tần Phong so. Từ tiến tiên thánh di tích một khắc kia trở đi, nàng liền cùng Tần Phong so, xem ai thiên phú càng cao, xem ai lấy được cơ duyên lớn hơn. Nhưng là bây giờ Cơ Tử Nhã đột nhiên phát hiện, Tần Phong thực lực tiến bộ cực kỳ to lớn, liền kỳ bá đều có thể đánh bại. Cái này khiến nàng bất mãn trong lòng, không nguyện ý tin tưởng lại bị Tần Phong thắng rồi. Kiếm các trên dưới đều dùng cực đoan căm thù băng lạnh ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Phong, mà Tần Phong lúc này lại nhìn về phía rồi xa Thạch Nghị sau lưng Cổ Hải. Cổ Hải sư huynh, ngươi. Cổ Hải sắc mặt dị thường tái nhợt, trọng yếu nhất chính là hắn khoác lên một cái giày áo bông vẫn còn cóng đến run lẩy bẩy. Nên biết rõ trên núi mặc dù lạnh, nhưng người tu hành có linh lực hộ thể, từng chút một rét lạnh căn bản không coi vào đâu. Trừ phi, Tần Phong, ngươi bây giờ là chúng ta năm phân tông lớn cộng đồng đại sư huynh, làm sao chả có thể để ta sư huynh đâu. Cổ Hải cười khổ, mà lại, về sau trên đời này không còn có Cổ sư huynh rồi. Hắn ngưỡng vọng trời xanh, thở dài một tiếng, nam nhi có nước mắt không nhẹ bắn. Thế nhưng là hắn nước mắt vẫn là không chịu được chảy ra. Đã từng thổ phân tông đại sư huynh, phong hoa tuyệt đại thiên tài đệ tử, bây giờ lại căn cơ hủy hết, lại không duyên con đường tu hành. Cổ Hải là có rồi tiếng người hiền lành, với ai đều hòa hòa khí khí. Tần Phong làm hỏa phân tông đại sư huynh, Liễu Như Phi làm thủy phân tông đại sư tỷ, đều dựa vào tỷ thí đánh ra đến, mà hắn có thể ở thực lực so Thiệu Nhất Long mạnh thời điểm, liền chủ động thối vị nhượng chức, không chỉ không sinh Thiệu Nhất Long khí, ngược lại kiệt lực trợ giúp Thiệu Nhất Long. Phần này lòng dạ, ai có thể so? Ngũ Hành Tông phải dùng tủy cốt linh đan cưỡng ép tăng lên Tần Phong năm người thực lực. Tần Phong, Đái Thiên, Thiệu Nhất Long, Liễu Như Phi tất cả đều không làm, nhưng Cổ Hải rõ ràng biết rõ hại lớn hơn lợi, nhưng vẫn là nghe rồi sư phó an bài. Cứ như vậy một cái tông môn trên dưới dưới đều có thiện cảm thiên tài đệ tử. Xong rồi, không chỉ Cổ Hải, Thiệu Nhất Long cùng Đái Thiên cũng bị ám thương. Mặc dù không đến mức đoạn rồi con đường tu hành, lại muốn bị sinh sinh chậm trễ thời gian 3-5 năm. Cái này chậm trễ 3-5 năm đủ để cho bọn họ từ thiên tài đệ tử rơi vì phàm nhân. Trước sau chênh lệch cùng đả kích, ai nhận được rồi? Mà tình huống tốt nhất Liễu Như Phi cũng không phải là kiếm các dưới tay lưu tình, mà là bị Thiệu Nhất Long xuất thủ cứu xuống, cưỡng ép thay nàng đầu hàng rời khỏi. Thảm, lần này Ngũ Hành Tông bại quá thảm, ở phương viên trong vòng vạn dặm, cơ hồ tất cả thế lực quan sát cùng chứng kiến dưới. Phần này thê thảm cùng nhục nhã lại chỉ có thể hướng trong bụng nuốt. Ai bảo Ngũ Hành Tông tài nghệ không bằng người đâu? Các ngươi kiếm các ai cái thứ nhất lên? Lăn đi lên! Tần Phong đột nhiên gầm thét. Tần Phong, ngươi đừng tưởng rằng nơi này là Ngũ Hành Tông, ngươi liền có thể dầm dĩ trương phóng tứ. Kiếm các đại trưởng lão Hùng Thiên một gầm thét, ngươi giết ta kiếm các đệ tử tính thế nào? Muốn trực tiếp bỏ qua sao? Hùng Thiên một nói không có sai, kỷ bá ngũ tạng lục phủ bị chấn nát, khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ. chỉ là bởi vì thực lực cường đại, có thể chống một lát mà thôi. Các ngươi kiếm các đệ tử nếu có bản sự, cũng có thể đem ta giết rồi. Tần Phong mở miệng, vẫn như cũ lãnh khốc cuồng ngạo. Ngươi có ý tứ gì? Hùng Thiên một mặt liền biến sắc. Hiện tại ta muốn cùng ngươi kiếm các đệ tử triển khai sinh tử chiến. Không chết, không ngớt, cái gì? Không ngừng Hùng Thiên một. Trận bên trong vô luận là kiếm các người, vẫn là những người đứng xem kia. Thậm chí ngay cả Ngũ Hành Tông chính mình cũng kinh rồi. Sinh tử chiến nhưng khác biệt tại đổ chiến. Đổ chiến chỉ là có tiền đặt cược giao đấu mà thôi. Coi như thua cũng là thua trận tiền đặt cược, không thể lấy tính mạng người ta. Thế nhưng là sinh tử chiến là muốn phân sinh tử, không thể cứu, không cho phép đầu hàng. Nói cách khác, trừ phi người thắng chính mình nguyện ý buông tha kẻ thất bại. Nếu không, coi như kẻ thất bại quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, coi như hắn đã tàn phế không có chút nào sức chống cự, người thắng cũng có quyền đem nó giết chết. Không có người có tư cách ngăn cản, mà lấy kiếm các cùng Ngũ Hành Tông tử địch quan hệ. Lấy song phương cả ba không được diệt rồi tâm lý đối phương. Một khi phân thắng thua rồi, kia người thắng là tuyệt đối sẽ không buông tha kẻ thất bại. Tần Phong, ngươi lặp lại lần nữa. Hùng Thiên một gầm nhẹ, làm sao? Hứa ngươi kiếm các chủ động gánh lên đổ chiến, thì không cho ta Ngũ Hành Tông đem đổ chiến thăng cấp sao? Dám liền chiến, không dám liền lăn về kiếm các. Tần Phong giận dữ mắng mỏ. Đối mặt vị này thực lực kinh thiên, địa vị cao cả kiếm các đại trưởng lão, không sợ chút nào, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN